Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 886, Ma Quân bàn tay. Đông, đột nhiên, đại địa Đông Long chấn động, chúng thân thể người nhảy một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Sau đó, tất cả mọi người quay người nhìn lại, phương xa cái kia một tòa sơn mạch to lớn, vậy mà từ giữa đó vỡ ra, sau đó ầm ầm ngã lún xuống dưới. Trong phút chốc, thiên địa thất sắc, bát phương oanh minh, bụi mù xông lên tận 9 tầng trời, phảng phất thế giới đại mạt nhật đồng dạng. Dãy núi kia sụp đổ trong nháy mắt, tất cả mọi người bị một cỗ khí lãng quét ngang mà bay, đập cùng một chỗ, suýt nữa tạo thành cực lớn thương vong. Lúc này đây, cũng chỉ có Dương Phong số ít mấy người có thể đứng, không có bị hướng bay ra ngoài, chỉ là sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy nhìn xem phương xa xung thiên bụi mù. Cái kia một tòa sơn mạch chính ù ù sụp đổ, khí lãng oanh minh, mặt đất rung chuyển, từng đạo vết rách lan tràn mà đến, sau đó nhanh chóng đổ sụp, hình thành một cái kinh khủng hố to, phảng phất một ngụm vực sâu khổng lồ, hắc vụ cuồn cuộn, làm cho người sợ hãi. Tê, tất cả mọi người ngã rút một ngụm lạnh tức giận, sơn mạch sụp đổ, chứng minh cái kia một tòa cổ thành sụp đổ, bị chôn cất tại phía dưới mặt đất. Chuyện gì xảy ra, nơi đó như thế nào đột nhiên sụp đổ rồi? Có sắc mặt người trắng bệch, hoảng sợ nỉ non, phảng phất rất là không hiểu, càng nhiều nhưng là một loại sợ hãi, giống như hắn, ở người đều sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh là tả chảy xuôi, thực sự không còn cách nào không e ngại, nếu là vừa rồi đám người chạy chậm một chút, chắc là phải bị rơi vào đại địa, cái kia còn có thể có đường sống sao? Chính là lạc lãng chờ người nội tâm đều cảm thấy rùng mình. Cảm giác chính mình bị rơi vào đại địa, chắc chắn không còn cách nào sống sót, thật là đáng sợ. Hạ Hoành sắc mặt hãi nhiên, toàn thân run rẩy, kém một liền không về được. Nội tâm của hắn sợ hãi đồng thời lại có chút tiếc nuối, không có có thể đi vào trong cổ điện đồng thau, càng không có đạt được bao nhiêu đồ vật. Có điều, hắn vẫn là có thu hoạch, tại bên trong tòa thành cổ đạt được một chút đồ tốt. Chỉ đợi sau khi trở về nghiên cứu một chút, còn giống như hắn mấy người, riêng phần mình đều có ý tưởng, đặc biệt là lạc lãng chính âm trầm đảo qua mấy người khác. Các người ai giết tay của ta xuống, đừng cho ta biết, nếu không thì ta không để yên cho ngươi. Hắn lời nói tùm, mới phát hiện chính mình một cái thủ hạ không có. Hừ, Triệu Quang khó chịu, nói ra, ta một cái thủ hạ cũng mất. Ngươi như thế nào không nói là ngươi giết? Ta xem là thủ hạ ngươi không có bản sự, đang bị chôn cất tại phía dưới đây. Ngươi, lạc lãng sắc mặt giận dữ, vừa muốn uống mắng một tiếng, lại đột nhiên dừng lại. Sắc mặt hoảng sợ quay người nhìn lại, giống, phương xa, giống to một tiếng chấn thiên, từ cái kia một cái sụp đổ xuống trong vực sâu truyền ra, giống như là muốn chấn vỡ vùng trời này. Dương Phong đám người sắc mặt sợ hãi, toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt lạnh tức giận quét sạch, lạnh từ đầu đến chân đáy, mồ hôi lạnh vù vù chảy xuôi xuống, toàn thân đều ướt đẫm. Ầm ầm, phong bạo giống như là sấm rền đồng dạng ù ù vang lên, toàn bộ đại địa đều tại run rẩy rẩy, cổ mộc chập chờn, cuồng sa đầy trời, mọi người thấy bão cát phô thiên cái địa, sợ hãi tại nội tâm lan tràn, giữa thiên địa tối tăm mờ mịt một mảnh, thấy không rõ lắm, hư không liệt dương cùng đại nguyệt đều bị che đậy. Giống, đột nhiên, cái hướng kia truyền đến kinh thiên giống to, giống như là có một đầu viễn cổ cự thú băng liệt đại địa, muốn tránh thoát phong ấn, tiếng hô động sơn hà, thậm chí rung chuyển nhật nguyệt tinh thần, cho người ta một loại sâu trong linh hồn rung động sợ vạn phần khủng bố. Đó là cái gì? Hẻm núi cửa vào, một đám người chật vật không chịu nổi chạy đến, sắc mặt sợ hãi, lòng tràn đầy sợ hãi. Đám người chính nhìn xem phương xa, cái kia cuồn cuộn bụi mù xông lên 9 tầng trời, quấy phong vân, bát phương tề động. Nhưng mà để Dương Phong đám người sợ hãi chính là cái kia giống to một tiếng, phảng phất có khủng bố cự thú đang gầm thét, giống động thiên địa, muốn từ đại địa xuống tránh thoát mà ra. Chẳng lẽ bên trong tòa thành cổ đè ép đồ vật gì? Thanh đồng cổ điện tại trấn áp một đầu hung vật. Đám người nghị luận ầm ĩ, nội tâm suy đoán lại không cách nào đạt được giải đáp. Duy nhất không đổi là vậy đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Trong mọi người tâm đều đang sợ hãi, bao quát Dương Phong chờ cường đại nhất mấy người. Riêng phần mình sắc mặt thay đổi, nhìn xem đại sơn phương hướng, nơi đó bụi bặm ngập trời, hắc vụ tràn ngập, che đậy cả mảnh trời khoảng trống. Nương theo cái kia giống to một tiếng, phương xa bụi mù bỗng nhiên dừng lại, phảng phất thời gian đình chỉ xuống, thiên địa không còn gì khác âm thanh. Oanh, đột nhiên, Dương Phong đám người cảm giác đại địa kịch liệt lay động. Sau đó sâu trong núi lớn truyền đến một loại khí tức kinh khủng, cực kỳ thảm liệt, từ thiên hạ xuống chống đỡ cửu u, xuyên qua cửu thiên thập địa, phương xa sơn mạch, khói đặc cuồn cuộn xung thiên, nơi đó giống như là núi lửa phun trào đồng dạng, đá vụn bắn tung trời, rất nhiều to bằng gian phòng núi đá bay tứ tung bát phương, giáng xuống, thanh thế kinh thiên động địa. Ma quân, bây giờ, Dương Phong sắc mặt đại biến, nhìn xem phương xa động tĩnh to lớn, ở trong lòng nhỏ giọng lầm bầm nói. Tại Dương Phong bên cạnh, Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành sắc mặt trắng bệch, trừng to mắt, lập lòe không thể tưởng tượng nổi quang mang, còn có từng tia sợ hãi đang tràn ngập nội tâm. Bọn họ cảm thấy, cái kia giống to một tiếng không tầm thường, phương xa bên trong dãy núi, khẳng định có lấy vật gì đáng sợ. Thậm chí trong mọi người tâm nhất trí suy đoán, cổ thành ép xuống lấy cái gì kinh khủng đồ vật, mà tòa kia thanh đồng cổ điện càng giống là tại trấn ma. Lạc Lãng, Triệu Quang đám người riêng phần mình sợ hãi, không phải nội tâm chưa đủ kiên quyết cường đại, mà là vừa giật cái kia giống to một tiếng làm thật cực kỳ kinh khủng. Căn bản là không cách nào tưởng tượng đó là vật gì. Chúng ta nên sẽ không tha ra một đầu kinh khủng hung ma ra đi. Lạc Lãng mãnh liệt nuốt nước miếng, run rẩy nói ra một câu. Cái này vừa nói, suýt nữa hù chết đám người, từng cái chằm chằm lấy mấy người bọn họ. Bởi vì liền bọn họ tiến vào thanh đồng cổ điện, như vậy thì tính toán có cái gì hung vật đi ra, cũng là bọn họ thả ra. Các người ai cầm không nên cầm đồ vật, chắc chắn là như thế này. Có người cầm trấn áp đại địa xuống ma vật bảo bối, mới cuối cùng dẫn đến ma vật muốn thức tỉnh. Triệu Quang sắc mặt âm trầm nói ra. Oanh, chính là lúc này, phương xa đại sơn lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Một cỗ thảm liệt khí tức vọt lên, phô thiên cái địa quét sạch thương khung, dung chuyển thiên địa, giống, nương theo một tiếng khủng bố giống to, từ trong vực sâu vọt lên, phảng phất một tôn đại ma đang gào thét, lại như một đầu cự thú đang gầm thét thương thiên, muốn gào vỡ cái này phiến thiên địa. Nơi đó, ma vụ xung thiên, lại giống to một tiếng truyền đến, như vạn trọng kinh lôi nổ tại mọi người bên tai, một bộ phận nhỏ yếu người tại chỗ thổ huyết choáng ngã, còn có một phần nhỏ người trực tiếp bay tứ tung đập tới, vẩy ra từng đạo máu đỏ tươi. Đó là cái gì? Có người lạnh cóng chỉ về đằng trước, lời nói hoảng sợ, tràn đầy vẻ sợ hãi. Không chỉ có là hắn, mấy ngàn người nằm trên mặt đất, sắc mặt cực độ hoảng sợ, đang lườm phương xa cuồn cuộn xung thiên ma vụ, nơi đó sát khí cuồn cuộn khuấy động, ma vụ xuyên không, hoành kích trường thiên, sửa sang phiến thiên địa đều đang run rẩy, thảm liệt khí tức từ sâu trong núi lớn, cái kia một ngụm sụp đổ xuống trong vực sâu vọt lên. Phô thiên cái địa xoắn tới, đông, đột nhiên, một tiếng chấn động kịch liệt từ vực sâu truyền đến, phảng phất có một tôn đại ma tại dãy động, ngay sau đó một cái khổng lồ bóng đen phóng lên cao. Dung chuyển thương khung, ù ù thanh âm vang vọng thiên địa, cái kia là một cái đại thủ, đen như mực cực lớn, có đen tức giận ngập trời, giống như là muốn chống lên một phiến thiên địa, lại như muốn xuyên phá vùng trời này. Phương xa, mấy tòa núi lớn trực tiếp sụp đổ, hãm hạ xuống, hình thành một cái càng vực sâu khổng lồ, đám người tay chân lạnh buốt, thậm chí linh hồn đều run rẩy một hồi, giờ khắc này phảng phất muốn bị đông cứng. Cái kia là một cái đại thủ, to như một tòa núi lớn, năm ngón tay chống trời, dung chuyển cái này phương thiên địa, cái kia thảm liệt khí tức phô thiên cái địa. Giờ khắc này lên, sâu trong núi lớn tất cả mãnh thú hung cầm toàn bộ nằm sấp dưới đất, không một chỉ đuổi động đậy từng cái. Bịch, một tiếng vang thật lớn, đại thủ tại dùng lực dãy động, từ trong vực sâu truyền đến một hồi sát luyện âm vang rung động, âm thanh chấn thiên địa, đám người phảng phất linh hồn đóng băng, ngơ ngác nhìn phương xa. Cái kia một cái đại thủ bị từng đạo thô to như rồng dây sắt trói chặt, xích sắt ô kim lấp lóe nói đạo thần quang, phảng phất là từ vô thượng thần kim chế tạo. Theo đại thủ thoáng giãy giụa, sơn hắc liên đầu thẳng băng, từ dưới vực sâu truyền đến kịch liệt ma sát, phảng phất đến từ u minh địa ngục quỷ âm. Giống, một tiếng giống to từ trong vực sâu lăn lộn mà ra, chấn động bát phương, muốn gào vỡ thiên địa. Nơi đó đại sơn sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, cảnh tượng phảng phất tận thế đồng dạng khủng bố vạn phần. Phù một tiếng, đám người lại là một ngụm máu phun lên, phần lớn người không thể chịu đựng ngất đi. Nơi đây chỉ còn lại mấy đạo nhân ảnh chính run rẩy đứng, sắc mặt trắng bệch, miệng mũi thất khiếu đều tràn ra từng sợi đỏ bừng. Ma thủ Lạc Lãng sắc mặt lạnh cóng, miệng mũi máu me tung tóe, lại vô tâm để ý đến, nội tâm bị một loại sợ hãi chiếm giữ, không còn cách nào trừ tận gốc. Hắn nhìn chằm chằm phương xa khủng bố đại thủ đang từ trong vực sâu dãy giụa mà lên, đâm vào thiên khung, một hồi kịch liệt quấy, thập phương chấn động. Một con kia cự thủ chống trời, nó đâm vào thiên khung, xích sắt âm vang rung động, đại địa xuống càng là truyền đến từng đợt gầm thét, nương theo lấy một loại chuông đồng tại minh đáng sợ âm thanh. Đại địa dưới vực sâu, có khủng bố ma vật đang tại đập nện cực lớn kim loại, truyền ra một hồi bịch bịch đáng sợ âm thanh, rung khắp cửu thiên thập địa. Là thanh đồng cổ điện. Đột nhiên, Vương Lộ Lộ xinh đẹp khuôn mặt có kinh sợ lấp lóe, nhìn thấy phương xa, một tòa cự đại thanh đồng cổ điện nổi lên. Đây chính là đám người lúc trước tiến vào cái kia một tòa. Quả thật tại trấn áp một tôn hung ma. Tất cả mọi người không có ngất đi, sắc mặt sợ hãi, linh hồn bên trong truyền đến không thể sánh ngang run rẩy. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng, tàn phá cổ thành xuống, vậy mà đè ép dạng này một tôn đồ vật, vẻn vẹn một cái tay mà thôi, liền sau cái kia một tòa sơn mạch cực lớn, cái kia nếu là toàn bộ đi ra đây, tê, có người ngã rút lạnh tức giận, Triệu Quang hoảng sợ, miệng mũi phun máu đều không thể gây nên hắn chú ý. Đám người cũng thế, đều nhìn chằm chằm phương xa một con kia chống trời cự thủ. Đã nhìn thấy thanh đồng cổ điện ù ù dâng lên, sau đó mãnh lực chấn áp xuống. Đông, một tiếng vang thật lớn, thiên địa rúng động, mà thủ lại run rẩy, bị cái kia một tòa thanh đồng cổ điện chấn động đến không được. Đại địa xuống truyền đến điên cuồng gào thét, tỏ ra mười phần phẫn nộ. Đang, ma thủ điên cuồng đánh ra, đánh vào thanh đồng cổ điện bên trên, truyền ra một hồi khủng bố âm thanh, âm vang rung động, nhưng mà cổ lão loang lỗ thanh đồng cổ điện chỉ là run nhè nhè, lại không có sụp đổ, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Mọi người đã không cách nào hình dung, ngơ ngác nhìn lại, phát giác thanh đồng cổ điện đột nhiên phát ra vạn trượng thần quang. Nói đạo thanh sắc thần huy xen lẫn thành một cái lưới lớn, một chút đem cự thủ một mực bao trùm, cuối cùng hung hăng xông vào đại địa dưới vực sâu. http://www.sop.com.ext/90316/207276000 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.